Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, sau khi chết. Canh 3, nhất chiến thành danh thiên hạ biết, thiên ưng quật khởi mạnh mẽ, như gió đồng dạng quát lượt lĩnh nam 10 thành, tứ đại thiên thần cảnh, một người không hư hại, toàn diệt Chí Ninh tứ đại thiên thần cảnh. Bực này chiến tích, cực kỳ chói mắt, lĩnh nam 10 thành thiên thần cảnh ở giữa, mặc dù có thực lực mạnh yếu, thế nhưng thực lực lớn thể 10 phần tiếp cận, tình huống bình thường xuống, thảm liệt như vậy đại chiến, mỗi bên đều có thương vong là tất nhiên, thật là, thiên ưng thiên thần cảnh một cái cũng không có hao tổn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiên ưng tứ đại thiên thần thực lực cường đại, hoàn toàn nghiền ép Chí Ninh hoàng thành. Bất quá, đây không phải là để cho hắn hoàng thành giật mình nhất. Nhất làm cho bọn hắn giật mình là thiên ưng ra một cái luyện dược sư, một cái có thể luyện chế thái thượng ngọc hư đan luyện dược sư. Cái này mới là nhất làm cho bọn hắn đỏ mắt. Diệp Viễn tên cùng thiên ưng một chỗ, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ nam lĩnh 10 thành, một cái có thể luyện chế thái thượng ngọc hư đan thiên tài luyện dược sư. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, chỉ cần có đủ linh dược, Diệp Viễn có thể không ngừng gây nên thiên thần cường giả. Không sai, chính là đại lượng gây nên. Năng lực này, quả thực để cho người ta phát cuồng. Lĩnh nam 10 thành thiếu nhất là cái gì? Thiên thần cảnh, thật là đến Diệp Viễn nơi đây, thiên thần cảnh lại có thể đại lượng gây nên. Đây là bực nào thủ đoạn nghịch thiên? Hắn hoàng thành, trừ đố kỵ vẫn là đố kỵ. Cũng may, thần quân cảnh mặc dù nhiều, thế nhưng nửa bước thiên thần võ giả cũng rất ít. Hơn nữa thái thượng ngọc hư đan cần thiết linh dược, tại lĩnh nam chi địa cực kỳ rất thưa thớt, chân chính có thể góp đủ rất ít. Nếu không, toàn bộ lĩnh nam 10 thành thật muốn trời trời. Dù vậy, Vân Ngọc Hoàng Thành vẫn là khai ra 300 tỷ giá trên trời, muốn mời Diệp Viễn xuất thủ, thay luyện chế thái thượng ngọc hư đan. Vân Ngọc Hoàng Thành là lĩnh nam 10 thành tối cường một tòa hoàng thành. Chỉ là thiên thần cường giả thì có 5 người nhiều, cũng chỉ có Vân Ngọc Hoàng Thành bực này tồn tại mới có thể góp đủ thái thượng ngọc hư đan linh dược. Những linh dược này cực kỳ khó được, nếu như Diệp Viễn không phải đi xuyên Cát Vương Thành, muốn góp đủ thật đúng là không phải bình thường khó. Luyện chế thái thượng ngọc hư đan linh dược, tổng giá trị không sai biệt lắm thì có 20 tỷ. Bởi vậy có thể thấy được đan dược chân quý bao nhiêu không? Vân Ngọc Hoàng Thành khai ra 300 tỷ giá trên trời, vẻn vẹn chỉ là để cho Diệp Viễn xuất thủ luyện chế mà thôi. Linh dược là chính bọn nó chuẩn bị tốt. Chỉ là nếu như Diệp Viễn có thể luyện chế thành công, 300 tỷ mua một cái thiên thần cảnh, nhưng là cực kỳ có lời. Bất quá, Diệp Viễn vẫn là cự tuyệt. Cho khác biệt hoàng thành tăng thực lực, loại chuyện như vậy Diệp Viễn đương nhiên sẽ không làm. Thế nhưng từ ngày đó trở đi, mặt khác 8 thành liền bình thường phái sứ giả tới thiên ưng, hướng Diệp Viễn cầu đan. Hết cách rồi, Diệp Viễn luyện chế tứ giai thần đan, phẩm chất quá tốt, hắn hoàng thành thần quân cảnh cường giả. Một khi tu luyện tới then chốt tiết điểm thượng, bình thường phẩm chất thuốc căn bản là không có cách thỏa mãn. Trước đây, bọn hắn chỉ có thể cắm ở cửa ải bên trên, cầm thời gian tới chậm rãi hao tổn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhiều một loại lựa chọn. Cái kia chính là hướng Diệp Viễn cầu đan. Bát đại hoàng thành các cường giả, chỉ cần có thể từ Diệp Viễn trong tay cầu được đan dược, đột phá cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Cũng vì vậy, Diệp Viễn đan dược chạm tay có thể bỏng, một đan khó cầu. Đương nhiên, cho dù là phổ thông tứ giai thần đan, Diệp Viễn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền luyện chế. một ít then chốt đan dược, hắn là sẽ không đối ngoại luyện chế. Đây là hắn nguyên tắc. Hơn nữa, muốn mời Diệp Viễn xuất thủ, đại giới đều cực kỳ đắt đỏ. Nhưng dù cho như thế, Diệp phủ đại môn vẫn là sắp bị đạp phá. Cho nên, Kim Kiếm hội minh sau đó, Thiên Ưng thành một cái phi thường đặc thù tồn tại. Cho dù là Vân Ngọc Hoàng thành, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bọn hắn. Hơn nữa có một loại truyền thuyết, Thiên Ưng đại trưởng lão Diệp Viễn, cùng lĩnh nam tuần sát sứ Giang Ngọc Đường ở giữa quan hệ tâm đầu ý hợp. Truyền thuyết này càng làm cho mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Đối Thiên Ưng không dám động chút nào niệm tưởng. Huyệt trống không đến gió. Ai biết thật giả đâu. Mấu chốt là Giang Ngọc Đường mình cũng chưa từng có đi ra làm sáng tỏ qua a. Từ Kim Kiếm hội minh sau đó, Diệp Viễn tại Thiên Ưng uy vọng nhất thời có 102. Mà hắn cũng trên cơ bản thành vung tay trưởng quỹ. Hiện tại, đàn tháp cùng võ tháp sự vụ đã giao cho Nhược Hư cùng Ninh Chí Viễn tới xử lý. Bây giờ Nhược Hư nơi nào còn dám đối Diệp Viễn nói nữa chữ không? Còn như Ninh Chí Viễn, Trịnh Khởi cùng Lãnh Vũ song song đột phá, hắn cũng liền rõ ràng trở thành võ tháp đại trưởng lão. Diệp Viễn mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ ở đàn tháp khai đàn giảng kinh. Khi đó chính là Hiên Vũ cùng Nhược Hư cũng giống cái nhu thuận học sinh tiểu học, an tĩnh ở phía dưới nghe giảng. Rốt cục có một ngày, Diệp Viễn đang giảng kinh, đột nhiên gió nổi mây phun, Hiên Vũ ngộ đạo, đến tận đây, Thiên Ưng thêm nữa một vị thiên thần cường giả, hơn nữa, vẫn là một cái năm sao đan thần, lĩnh nam chi địa duy nhất một cái năm sao đan thần. Đáng tiếc là, Hiên Vũ cái này năm sao đan thần có tiếng mà không có miếng. Lĩnh nam ngũ giai thần cấp linh dược, quá mức rất thưa thớt. Hiên Vũ căn bản không biện pháp nghiên cứu ngũ giai thần đan. Nhưng mà, năm sao đan thần chính là năm sao đan thần. Thực lực của hắn, hoàn toàn không phải bốn sao đan thần có thể so sánh. Đảo mắt trăm năm đã qua, một ngày này, một đạo nhân ảnh lóe lên rơi vào Diệp phủ, cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn tiểu hữu, lão phu lại đến đòi uống rượu. Diệp Viễn ra đón, cười nói, Giang lão ca, ngươi gần nhất tới thật có chút chịu khó a. Ta Bách Hoa Thiên Tiên Tử, có thể không chịu nổi ngươi như vậy uống. Bách Hoa Thiên Tiên Tử, là Diệp Viễn tự nghĩ ra một loại tứ giai linh tử. Lấy trên trăm loại linh hoa tinh hoa, lấy bí pháp chế riêng cho mà thành, chẳng những miệng cảm giác thật tốt, hơn nữa đối võ giả rất có ích lợi. Cái này một bầu rượu, có thể có giá trị không nhỏ. Từ Giang Ngọc Đường biết Diệp Viễn có rượu này, liền thường thường qua đây thảo hai chén uống, thường xuyên qua lại, hắn liền thành Diệp phủ khách quen, chính như ngoại giới đồn đãi như thế. Hai người này quan hệ thật không tầm thường, nguyên nhân này tự nhiên là xuất hiện ở Thái Thượng Ngọc Hư Đan bên trên. Giang Ngọc Đường đối Diệp Viễn yêu cầu là thượng phẩm, kết quả Diệp Viễn lại cho hắn một cái kinh hỉ cực lớn thần phẩm. Thần phẩm Thái Thượng Ngọc Hư Đan, cái này ở đế đô cũng là dùng tiền cũng mua không được tồn tại. Đan dược hiệu quả tự nhiên không phải tầm thường. Giang Ngọc Đường là giúp hắn chất nữ cầu đan. Hắn chất nữ ăn vào đan dược sau đó, tự nhiên là thuận lý thành chương đột phá thiên thần cảnh. Hơn nữa cùng Ninh Thiên Bình, nàng thiên thần cảnh không thể so với ngươi đồng dạng thiên thần cảnh. Đan dược hiệu quả sẽ kéo dài rất nhiều năm. Bây giờ, Diệp Viễn luyện chế đan dược bên trong ẩn chứa hắn hỗn độn chi lực. Thần phẩm Thái Thượng Ngọc Hư Đan, so với trước đây hư linh thần phẩm cũng không kém chút nào. Từ đó về sau, Giang Ngọc Đường liền đem Diệp Viễn trở thành hảo hữu chí giao. Hơn nữa Giang Ngọc Đường minh bạch, đây không phải là Diệp Viễn trèo cao hắn, thậm chí có thể là hắn trèo cao Diệp Viễn, lấy Diệp Viễn thiên phú, tương lai tuyệt đối sẽ không giới hạn trong một cái lĩnh Nam 10 thành. Lĩnh Nam 10 thành chính là cằn cỗi chi địa, tài nguyên thiếu thốn, nơi đây đã không có nhiều ít hắn không gian phát triển. Uống một chén bách hoa thiên tiên tửu, Giang Ngọc Đường sảng khoái vô cùng, đối lấy Diệp Viễn cười nói, lão đệ a, ta đã nói với ngươi chuyện, ngươi suy nghĩ thế nào? Lấy tư chất ngươi, tại đây lĩnh Nam chi địa quá mức nhân tài không được trọng dụng. Đế đô mới là ngươi đại triển hồng tài chi địa a. Diệp Viễn thần sắc buồn bã, thở dài nói, ta biết lão ca có ý tốt, bất quá, vẫn là chờ một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.